Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 187 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bữa tiệc của Dạ Âu Thần tuy không có nhiều người được mời đến, nhưng dù sao thì đó cũng là một bữa tiệc mừng, chắc chắn là sẽ có nhiều người hơn bình thường. Khi Tịch Nhan đi ra thì trên đường đi đều có thể gặp những gương mặt quen thuộc. Suy cho cùng thì họ đều là người của công ty trước đây. Tịch Nhan, sao đột nhiên nghỉ việc vậy? Hiện tại đang làm ở đâu? Nhìn thấy cậu lặng lẽ biến mất khỏi công ty, tôi còn tưởng rằng cậu đã phản bội lại Mộc Tử. Xem ra là không có. Một nhóm người không ngừng hỏi Tịch Nhan. Câu hỏi này vốn là điều mà Tịch Nhan không muốn nêu ra, nhưng một nhóm người đã liên tục hỏi về nó. Vừa gặp, gần như đều hỏi về công việc. Tịch Nhan biết người khác không có ác ý, chỉ là tò mò và hoàn toàn là buôn chuyện. Nhưng câu trả lời quá nhiều khiến cho Tịch Nhan cảm thấy mình sắp bùng nổ. Cô ấy đơn giản cầm lấy một miếng bánh nhỏ trốn trong góc, lẳng lặng ăn dâu tây trên bánh, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô ta mặc một chiếc váy đẹp, rực rỡ, dáng người mảnh mai uyển chuyển tinh xảo. Và có vài người vây quanh, cô ta trông đặc biệt nổi bật. Người này, Tịch Nhan biết đó chính là Lâm Tinh Hòa, một khách hàng trung thành của công ty may Mộc Tử. Tại sao cô ta cũng ở đây? Tịch Nhan hơi ngạc nhiên, vì thích thiết kế của Mộc Tử và là fan nhỏ của Mộc Tử nên Lâm Tinh Hòa đã trực tiếp ký hợp đồng hợp tác lâu dài với công ty. Cô ta không dám nhắn tin cho Mộc Tử mỗi ngày, ngay cả trước đám cưới. Xảy ra chuyện thì Lâm Tinh Hòa không dám trực tiếp đến gặp Hàn Mộc Tử. Cô ta chỉ có thể quay đầu gửi tin nhắn cho người trong công ty để hỏi về tình hình sự việc của Hàn Mộc Tử. Lúc đó Tịch Nhan cũng được hỏi. Cô trực tiếp hỏi đối phương, nếu cô đã muốn biết nhiều như vậy, tại sao lại không hỏi cô ấy trực tiếp? Lâm Tình Hòa gửi một biểu cảm khóc với lời nói. Tôi muốn hỏi, nhưng bây giờ không tìm được người. Tôi sợ rằng cô ấy sẽ rất buồn khi hỏi cô ấy. Nhưng tôi lo lắng cho cô ấy rất nhiều, vì vậy tôi chỉ có thể hỏi cô thôi. Tôi không có ý định xấu nào khác nên đừng quở trách tôi. Tịch Nhan lập tức sáng tỏ và sau đó nói với Lâm Tinh Hòa rằng Mộc Tử vẫn ổn, vì vậy cô ta không cần phải lo lắng. Sau khi rời khỏi công ty thì Tịch Nhan chưa từng giáp mặt với ngôi sao lớn Lâm Tinh Hòa. Không ngờ hôm nay lại gặp cô ta trong bữa tiệc. Đang suy nghĩ miên man thì Lâm Tinh Hòa đột nhiên nhìn thấy cô ấy. Hai mắt sáng lên liền đi về phía cô ấy. Tịch Nhan, hóa ra là cô ở đây. Tôi nói hôm nay cô nhất định sẽ đến, nhưng đợi một lúc lâu cũng không gặp cô. Tịch Nhan hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng cô ta sẽ chạy đến chào mình trước. Cô ấy vốn dĩ muốn trở thành một cây nấm trong thầm lặng. Dù sao thì nếu cô ấy đi quá gần Lâm Tinh Hòa thì càng thu hút sự chú ý. Dù sao thì Lâm Tinh Hòa là một ngôi sao lớn với sự nổi tiếng của riêng mình. Và có rất nhiều người từ công ty đến dự tiệc. Cô ấy giơ móng vuốt lên với Lâm Tinh Hòa, cười nhạt nơi khóe miệng và chào hỏi cô ta. Vừa rồi tôi ở cùng với Mộc Tử. Tịch Nhan nhẹ giọng giải thích. Lâm Tinh Hòa bừng tỉnh. Vậy nữ thần của tôi thế nào rồi? Hiện tại tình trạng của cô ấy không tốt sao? Tôi nghe nói từ người trong công ty rằng trước đây cô ấy đã trở về Trung Quốc với cậu Dạ. Ừ, Tịch Nhan gật đầu. Tất cả đều ổn, không cần phải lo lắng cho cô ấy. Ừ, Lâm Tình Hòa thở vào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Sau đó cô ta đột nhiên thấy chiếc bánh mà Tịch Nhan đang ăn có vẻ rất ngon, nên đã hỏi cô ấy lấy nó ở đâu. Cô có muốn ăn nó không? Tôi còn muốn ăn thêm một miếng khác, thuận tiện tôi sẽ lấy nó giúp cô. Lâm Tình Hòa nhân đôi lòng biết ơn của mình bằng cả hai tay. Vậy thì cảm ơn cô. Sau đó Tịch Nhan lấy hai miếng bánh và quay lại. Lâm Tình Hòa rất vui khi thấy cô ấy quay lại. Cô ta cầm lấy chiếc bánh từ tay của Tịch Nhan và chỉ cắn một miếng. Lâm Tình Hòa thở dài. Thật ngon, tôi đã lâu rồi không ăn bánh ngọt. Tại sao chứ? Tịch Nhan khó hiểu. Là một ngôi sao, tôi phải kiểm soát chế độ ăn uống và quản lý cơ thể nghiêm ngặt. Nếu tôi có thêm một chút da thịt thì người hâm mộ sẽ ghét tôi. Nếu cô ấy có nhiều thịt hơn thì người hâm mộ ghét cô ấy sao? Đây là loại người hâm mộ gì thế chứ? Thấy cô không tin, Lâm Tinh Hòa giải thích. Cô không tin sao? Trước đây tôi cũng không thể tin được. Tôi nghĩ người hâm mộ thích tôi là vì họ thực sự thích tôi. Làm sao người hâm mộ có thể ghét tôi vì tôi có thêm chút thịt chứ? Nhưng hóa ra nhiều người hâm mộ thích thần tượng chỉ dựa vào trên thẩm mỹ của họ. Sau đó họ sẽ bắt đầu định vị thần tượng của mình, suy nghĩ xem thần tượng nên thế nào và không nên như thế nào. Nếu tôi không tuân theo quy tắc của họ thì họ sẽ thoát fan, thậm chí là dẫm đạp. Tất nhiên có những người như vậy, cũng có những người hâm mộ chân chính. Tịch Nhan chưa bao giờ gia nhập làng giải trí, nên cô ấy chỉ biết làng giải trí là một bể nhuộm lớn. Muốn có được thứ gì thì phải trả giá. Điều đó rất phức tạp. Để giữ được lưu lượng trước đó thì cũng rất vất vả. Không được làm những chuyện quá giới hạn, bởi vì luôn luôn bị nhìn chằm chằm. Và thần tượng cũng phải để ý lời ăn tiếng nói và việc làm của mình. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nhỏ nhất trong hành động của mình. Loại cuộc sống này rất vất vả. Tịch Nhan suy nghĩ một chút rồi nói. Không phải những gì cô ấy muốn. Biểu cảm của Lâm Tinh Hòa có chút hoảng hốt khi nghe điều này. Hơi vất vả, nhưng đôi khi thấy nhiều người thích mình quá nên tôi nghĩ cũng đáng. Sau khi nói xong, Lâm Tinh Hòa xúc một thìa bánh khác và đưa lên miệng. Trời ạ! Một giọng nói vang lên đột ngột có phần sắc nhọn, cùng với thanh âm vang lên. Chiếc bánh trong tay của Lâm Tinh Hòa cũng bị một bàn tay to từ trên trời rơi xuống giật lấy. Tổ tiên của tôi ơi! Tôi mới đi có một lát mà cô đã gây phiền phức cho tôi rồi. Có thể đừng có như vậy hay không? Lâm Tinh Hòa hờ hững nhún vai. Tôi làm sao có thể gây phiền phức chứ? Không phải là tôi vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đây ăn sao? Người ở đây là người đại diện của Lâm Tinh Hòa. Anh ta giơ tay đoạt đi chiếc bánh. Cô có biết đây là gì không? Bánh kem. Nó đầy kem. Ngày mai cô có muốn kiệt sức ở phòng tập thể dục không? Cô đã quên lần trước khi cô béo hơn một chút mà đã bị lên tin nóng sao? Lâm Tinh Hòa vỗ vỗ vai anh ta. Ai ra, tôi chỉ cắn có hai miếng, sẽ không phát tướng được đâu. Người đại diện tức giận. Nếu không phải tôi tới sớm thì cô đã ăn hết sạch rồi. Lâm Tinh Hòa, cô ta cũng đã là nghĩ như vậy. Lúc bình thường, đã quá mệt mỏi để kiềm chế bản thân. Còn lúc cô muốn phóng túng một hồi. Tịch Nhan ở bên cạnh thừa nhận rằng cô ấy không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy cô ấy đã lên tiếng thay cho Lâm Tinh Hòa. Tôi nghĩ cô ấy đã rất gầy rồi. Thỉnh thoảng cô ấy ăn một miếng nhỏ cũng không sao. Cô thì biết cái gì, người bình thường sẽ béo hơn gấp 3 lần khi lên máy bay. Nếu họ không duy trì hình dạng cơ thể này, thì ống kính sẽ trở thành một chiếc gương ma thuật đối với họ đó. Tịch Nhàn... Lâm Tinh Hòa cười an ủi cô ấy. Không sao đâu, tôi đã quen với anh ta như thế này rồi. Tôi sẽ không quấy rầy cô ăn bánh ngọt nữa. Tôi đi trước nhé, xin lỗi vì đã không tiếp cô được. Được rồi. Sau khi Lâm Tinh Hòa và người đại diện cùng nhau rời đi, thì Tịch Nhàn chỉ có thể ngồi im ăn bánh. Cô ấy không biết mình đã ngồi bao lâu uống nước trái cây và bánh ngọt, sau đó ăn rất nhiều đồ ăn nhẹ. Sau khi uống quá nhiều thì cô muốn đi nhà vệ sinh. Tịch Nhan vô thức sờ lên cái bụng bầu bĩnh của mình, trong lòng thở dài một hơi thoải mái. Thà không phải là minh tinh, muốn ăn cũng không phải khống chế. Nhưng ăn quá no cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng hôm nay cô ấy không thể kiểm soát được bản thân. Tịch Nhan đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Khi từ nhà vệ sinh bước ra thì cô ấy chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng sau. Bóng lưng của người đàn ông cao lớn và thẳng tắp như một cây tùng đứng trong gió. Là Hàn Thành. Tịch Nhan lần đầu tiên nhận ra bóng lưng của ai thì gần như là phản xạ có điều kiện mà lùi lại trong góc đứng dựa vào tường, đồng thời tim đập loạn nhịp. Thật đáng thất vọng. Tịch Nhan thầm nguyền rủa bản thân trong lòng. Đột nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cái đó, thực xin lỗi anh Hàn, em không cố ý làm phiền anh. Nhưng hôm nay có cơ hội này, cho nên mới tìm đến anh. Thật ra thì em ngưỡng mộ anh đã lâu rồi, mà em cũng biết rằng anh luôn luôn độc thân. Trước không dám tùy tiện mở miệng, hôm nay em nắm lấy cơ hội này. Em hy vọng anh có thể cho em một cơ hội. Tịch Nhàn mở to mắt, không thể tin được. Nếu cô ấy nghe không lầm thì giọng nói này rõ ràng là của Lâm Tinh Hòa, người vẫn còn trò chuyện với cô ấy khi nãy. Lâm Tinh Hòa, người đặc biệt nổi tiếng trong làng giải trí, vậy mà lại ái mộ Hàn Thanh sao? Cô ấy thất thần đứng đó, luôn cảm thấy tin tức đó khiến cô ấy đặc biệt kinh ngạc. Tại sao lại như vậy chứ? Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Đối với một người tốt như Hàn Thanh thì phụ nữ thích anh ta như nấm mọc sau mưa. Dù sao thì một ngôi sao lớn cũng chỉ là một người bình thường, có thất tình lục dục. Thích người ta thì cũng là chuyện bình thường thôi. Còn Hàn Thanh thì sao? Lâm Tinh Hòa quá tốt, quá đẹp, với dáng người và khuôn mặt hạng nhất, còn mạnh hơn cô biết bao nhiêu. So sánh giữa hai người có thể nói là chênh lệch giữa trời và đất. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tỏ tình với anh ta, thì anh ta sẽ động lòng chứ? Nghĩ đến đây, thì Tịch Nhan cảm thấy trong lòng nhói đau, mũi có chút chua xót. Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy? Cho dù Hàn Thanh có thích Lâm Tinh Hòa, thì đối với cô ấy cũng không thành vấn đề. Cô ấy đã quyết định quên anh ta từ lâu rồi có phải không? Khi Tịch Nhan đang nghĩ ngợi thì giọng nam lãnh đạm vang lên. Nếu cô biết tôi vẫn luôn độc thân thì hôm nay cô không nên nói những điều này. Lâm Tinh Hòa sững sờ một chút

Nước mắt cũng chảy ra vì ho nên cô lại lau khóe mắt. Sau đó Tịch Nhan hoàn hồn thì cảm ơn cô ta. Lâm Tinh Hòa nhìn cô ấy với một nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Cô nhìn tôi làm gì? Da đầu của Tịch Nhan tê dần khi bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy. Có lẽ là do cô ấy vừa chứng kiến cảnh người khác tỏ tình nên lúc này mới chột dạ quay đi, không dám nhìn Lâm Tinh Hòa. Tôi nhìn cô, đúng là thâm tàng bất lộ. Tịch Nhan... Thâm tàng bất lộ sao? Ý của cô ta là gì đây? Cô ấy nhìn Lâm Tinh Hòa với vẻ mặt sững sờ. Khuôn mặt viết là xảy ra chuyện gì thì nói rõ ràng đi. Lâm Tinh Hòa ghé chạy qua và thì thầm ở bên Hàn Thanh, nhưng không có nói ra. Cái này không phải là thâm tàng bất lộ sao? Vừa rồi Tịch Nhan vừa ho vừa ngứa cổ họng, còn định uống nước trái cây cho êm tai. Không ngờ khi Lâm Tinh Hòa nói một câu như vậy, cô ấy sợ đến mức phun nước ra ngoài. Lâm Tinh Hòa nhanh chóng tránh đi, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn cô ấy. Cô có thể bình tĩnh được không? Tôi xin lỗi. Tịch Nhan xấu hổ, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên. Cô ấy thật sự quá thất thố. So với Lâm Tinh Hòa, xinh đẹp và cao quý, thì cô ấy đúng là thô tục như bụi trần. Đột nhiên Lâm Tinh Hòa cảm thấy khó chịu. Tôi cũng không có ý trách cô. Tôi chỉ mong cô sẽ không ngạc nhiên như vậy. Dù sao thì tôi cũng đang nói chuyện với cô. Nếu như cô cứ phun như thế này, thì nước hoa quả trong bữa tiệc này sẽ không đủ mắt. Quay lại chủ đề chính, nhanh chóng nói chuyện bát quái với tôi đi. Hai người đã ở bên nhau được bao lâu rồi? Tịch Nhan cầm lấy khăn giấy và đang dọn dẹp đống hỗn độn. Cuối cùng thì cũng hoàn thành. Cô ấy cười khổ. Cô hiểu lầm rồi. Tôi không có ở cùng với anh ta. Có lẽ là bởi vì cô nghe trộm bọn họ, sau đó bị Hàn Thanh kêu ở lại, nên Lâm Tinh Hòa hiểu lầm. Có đúng không? Hiểu lầm sao? Lâm Tinh Hòa kinh ngạc nhướng mày. Hai người không phải là bạn trai bạn gái sao? Cô sẽ không nói dối tôi đấy chứ? Tịch Nhan thực sự không biết một ngôi sao lớn như cô ta thì tại sao lại nhiều chuyện như vậy. Vì vậy cô chỉ có thể kiên quyết lắc đầu. Tôi nói dối cô thì có ích lợi gì chứ? Tôi khá là tò mò. Không phải cô thường xuyên đóng phim sao? Làm sao có thể thích Hàn Thanh chứ? Tịch Nhan cảm thấy xấu hổ khi nói câu sau. Hai má đỏ bừng. Nhìn thấy cô ấy như thế này, Lâm Tinh Hòa không nhịn được mà bóp khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy. Muốn hỏi thì hỏi. Sao cô lại căng thẳng như vậy? Nói thế nào thì chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu như vậy rồi. Véo xong thì Lâm Tinh Hòa cười và nhẹ nhàng giải thích. Cô cho rằng tôi thích anh ta sao? Môi của Tịch Nhan hé mở. Không phải sao? Nếu không thích, làm sao có thể thổ lộ với anh ta chứ? Thật ra, không phải như cô nghĩ đâu. Tôi chỉ nghĩ anh ta độc thân lâu như vậy. Còn tôi thì đã hâm mộ nữ thần của mình nhiều năm rồi. Cho nên tôi cứ hỏi thử xem có cơ hội để thử một lần không? Tịch Nhan có chút kinh ngạc mở miệng. Còn có thể như thế này sao? Phản ứng đáng yêu của cô ấy trực tiếp khiến Lâm Tinh Hòa mỉm cười. Che miệng cười một tiếng. Tịch Nhan, cô quá đáng yêu. Sao lại không được? Dù sao thì tôi cũng chỉ là có tâm lý muốn thử mà thôi. Ghê gớm lắm là bị cự tuyệt. Hơn nữa, cơ hội ngày rất nguy hiểm. Hơn nữa, không có nhiều người đàn ông cực phẩm như Hàn Thanh. Tôi đã nghĩ hai người là bạn trai và bạn gái. Nhưng không ngờ rằng không phải như vậy. Cô phải cố gắng lên. Cố lên sao? Cố gắng lên cái gì? Cố lên để trở thành bạn gái của anh ta. Tôi nghĩ cô đang có cơ hội rất lớn. Đừng bỏ cuộc. Cô phải cố gắng lên đó. Có một cơ hội lớn sao? Tịch Nhan sẽ không nói cho Lâm Tinh Hòa những gì hai người vừa nói. Mặc dù Hàn Thanh không có nói gì cả. Từ đầu đến cuối đều là do cô ấy nói mà thôi. Sau đó có ai đó xuất hiện nên cô ấy sợ hãi mà bỏ chạy. Thật sự vô dụng mà. Đừng nói nữa, không thể nào. Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của Tịch Nhan, Lâm Tinh Hòa vốn là muốn nói cô ấy không thấy Hàn Thanh dùng ánh mắt gì để nhìn cô sao. Nhưng mà khi lời nói đến trên môi thì cô ấy nghĩ lại. Nếu cứ nói quá rõ ràng thì sẽ không còn ý nghĩa. Hay để mọi người tự dự đoán. Như vậy thì mới thú vị. Dù sao thì tôi cũng thấy cô có cơ hội. Cố lên. Lâm Tinh Hòa nói xong thì rời đi với một nụ cười. Tịch Nhan cầm ly nước trái cây, chán nản tiếp tục uống. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Lâm Tinh Hòa sẽ vì muốn làm người một nhà với Mộc Tử mà mở miệng tỏ tình với Hàn Thanh. Nhưng cô ta nói đúng. Không có nhiều người đàn ông tốt như Hàn Thanh. Việc cô ta nhắm vào anh ta là chuyện bình thường. Sau đó cơ hội còn lại của Tịch Nhan là ăn, uống và uống. Khi bữa tiệc kết thúc, bụng của cô ấy đã hơi khó chịu. Vì cô ấy có mối quan hệ tốt với Mộc Tử nên mọi người từ từ rời khỏi buổi tiệc thì Tịch Nhan vẫn cứ ở lại giúp đỡ. Tuy nhiên, chưa kịp chạm tay vào những thứ đó thì cô ấy đã bị người giúp việc giành lấy và nói rằng: "Cô Chu, cô là khách của bữa tiệc tối nay, cô hãy qua một bên nghỉ ngơi đi, cứ giao mấy việc này cho chúng tôi là được rồi."

Cửa sổ hạ xuống, lộ ra Hàn Thanh sắc mặt lạnh lùng. Nhìn thấy Hàn Thanh, Tịch Nhan sững sờ, cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Rõ ràng là cô ấy không uống. Lên xe. Hàn Thanh lạnh lùng nói, Tịch Nhan... Chỉ vì cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ, nên anh ta không để cô đi sao? Tịch Nhan yếu ớt nhìn anh ta, giơ móng vuốt của mình lên. Tôi không lên xe được không? Cô ấy đã bảo đảm nhiều như vậy, tại sao lại không để cô ấy đi chứ? Hơn nữa, buổi tối Tịch Nhan ăn quá nhiều bánh ngọt, nên hiện tại cô ấy rất buồn nôn. Cô ấy không dám lên xe vì sợ mình sẽ nôn trong xe của anh ta mất. Đưa cô về nhà. Đưa tôi về nhà sao? Tịch Nhan không có phản ứng lại. Chỉ vào chính mình, Hàn Thanh muốn đưa cô ấy trở về sao? Tại sao nghe thấy điều này có vẻ huyễn hoặc thế chứ? Cô ấy cảm thấy mình như đang nằm mơ, nên đưa tay ra rụi rụi mắt. Phát hiện khuôn mặt lạnh lạnh của Hàn Thanh vẫn không hề biến mất ở phía trước. Tịch Nhan thẳng lưng và trả lời một cách nghiêm túc. Cảm ơn, không cần đâu. Cô ấy biết Hàn Thanh đưa cô ấy trở về là vì thân sĩ phong độ, coi cô là bạn tốt của em gái anh ta. Nếu không dựa vào tính cách của anh ta, làm sao có thể chủ động dừng lại chờ cô ấy chứ? Nhưng vì Tịch Nhan đã quyết định tránh xa anh ta nên sẽ không lên xe của anh ta nữa. Nếu như luôn luôn như vậy thì cô ấy và Hàn Thanh sẽ tiếp tục chém không dứt mà còn thêm làm loạn. Quan trọng hơn là người ta thì không có gì, nhưng mà người thảm nhất thì không ai khác ngoài chính mình. Nói từ bỏ nhưng vẫn ở bên anh ta thì chẳng phải là tự dằn vặt cô ấy sao? Vì vậy cô ấy nhất quyết không lên xe. Cô ấy phải kiên định lập trường của mình. Nghe vậy, Hàn Thanh nhíu mày. Từ những gì mà Tịch Nhan nói lúc đầu thì anh ta có lẽ đoán được Tịch Nhan sẽ từ chối. Nhưng chính mình cũng không nhìn được, nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô ấy đứng ở nơi đó. Anh ta biết nên là lái xe trực tiếp qua mặt, nhưng mà cuối cùng thì anh ta lại ngừng xe. Thật sự không cần sao? Hàn Thanh ánh mắt nông cạn nhìn cô ấy. Tịch Nhan cảm thấy không thể giải thích được rằng cái nhìn này khiến cô ấy lạnh sống lưng. Cô ấy khẽ cắn môi dưới, nhưng mà khi cô ấy định đồng ý thì có một bàn tay đã giữ lấy vai của mình. Cảm ơn Tổng Giám đốc Hàn có lòng tốt, nhưng tôi đã hứa sẽ đưa cô ấy trở về. Bây giờ để cô ấy thả bồ câu của tôi lên xe của anh thì tôi sợ Tịch Nhan sẽ bị làm khó mất. Lăng An đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng ôm một bên vai của Tịch Nhan rồi thuận thế ôm cô ấy vào lòng. Trên môi nở nụ cười giải thích với Hàn Thanh. Ánh mắt của Hàn Thanh cứ như vậy mà rơi vào trên tay của Lăng An. Anh ta rời đi trong khoảng 2 giây, nhưng Lăng An vẫn tinh ý mà bắt lấy. Cậu ta bình tĩnh nhìn Hàn Thanh, chờ anh ta làm hành động tiếp theo. Đáng tiếc là không có. Ánh mắt Hàn Thanh trở nên lạnh lùng, giọng nói không có chút cảm xúc. Đã như vậy thì sẽ không miễn cưỡng nữa. Dứt lời thì anh ta lái xe bỏ đi. Tịch Nhan nhìn theo đuôi xe hồi lâu mới định thần lại. Hôm nay... hình như Hàn Thanh tự mình lái xe. Tại sao chú Nam lại không đưa anh đi dự tiệc chứ? Tự nhiên đứng đơ ra đó làm cái gì? Đi thôi. Lăng An ôm Tịch Nhan đi về phía bên kia. Tịch Nhan nhìn thấy xe của cậu ta đã đỗ cách đó không xa. Lúc này tâm tình vô cùng hỗn loạn mới dần dần sáng tỏ. Cô ấy không lên xe của Hàn Thanh mà lên xe của Lăng An. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan dừng lại ngay. Sao lại... Lăng An dừng lại, không hiểu vì sao mà nhìn cô ấy. Tịch Nhan lúng túng kéo môi, vẫy vẫy tay với cậu ta. Anh tự đi về đi. Tôi đột nhiên nhớ ra là tôi có chuyện muốn tìm Hàn Mộc Từ, vì vậy tôi phải quay về một chuyến. Có chuyện muốn tìm cô ấy sao? Vậy tôi đợi em ở đây khoảng bao lâu? Nghe vậy, Lăng An không khỏi nghi ngờ, nghĩ thầm nếu cô ấy thật sự có chuyện muốn bàn bạc với Hàn Mộc Từ thì dù sao hai người vẫn luôn luôn có quan hệ tốt, chuyện này ai cũng biết. Không ngờ đối phương lại là một người thẳng nam như vậy, lại nghe không hiểu ý của cô ấy là yêu cầu cậu ta đi trước. Cô ấy không muốn lên xe của cậu ta. Vì biết anh ta là người tốt bụng nên Tịch Nhan không thể nói quá thẳng thắn, chỉ có thể tận lực mà ám chỉ cậu ta mà thôi. Cái đó tôi đi tìm cô ấy nói chuyện rất quan trọng, nên có lẽ phải mất nhiều thời gian. Tôi cảm thấy ngại khi khiến cho anh phải đợi lâu, vì vậy anh nên về trước đi. Lăng An vẻ mặt đơ trả lời. Tôi không ngại, dù sao thì tôi cũng không có việc gì. Tịch Nhan, đại ca à, anh thật là phiền phức. Cậu ta có thể bình tĩnh và suy nghĩ xem cô ấy muốn nói gì không? Có thể không thẳng như thế có được không? Đúng là làm cô ấy tức chết rồi. Tịch Nhan nghiến răng, mất kiên nhẫn nói chuyện uyển chuyển với anh ta. Hùng hăng trừng mắt nhìn đối phương, lớn tiếng nói. Muốn làm sao cũng được, thích đợi bao lâu thì đợi. Nói xong thì quay người bước vào trong. Lăng An đột nhiên phản ứng lại khi nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô ấy. Hóa ra cô ấy đang từ chối chính mình. Cô ấy không muốn lên xe của Hàn Thanh, cũng không muốn lên xe của cậu ta. Chờ đến lúc Lăng An hiểu ra thì trong lòng chỉ có thể cười khổ. Nhìn chằm chằm bóng dáng trước mặt hồi lâu thì cậu ta mới cuống quýt đuổi theo. Lăng An cao ráo và có đôi chân dài, vì vậy cậu ta nhanh chóng bắt kịp Tịch Nhan và dừng lại trước mặt cô ấy. Đừng nóng giận, để tôi đưa em trở về đi. Bây giờ em mà đi vào tìm mợ thì cô ấy cũng không có thời gian quan tâm em đâu. Nghe thấy vậy thì Tịch Nhan đứng yên và ngước nhìn cậu ta. Ý anh là gì đây? Cô ấy đang ở bên cầu giả, em có chắc muốn vào quấy giày bọn họ không? Tịch Nhan... Với Dạ Âu Thần sao? Nghĩ đến dáng vẻ lạnh lùng của Dạ Âu Thần, Tịch Nhan không khỏi muốn dùng mình. Thôi quên đi, nhưng bây giờ đổi miệng cũng không tốt lắm. Tịch Nhan chỉ có thể nói, vậy thì tôi vào đợi là được rồi. Khi nào rảnh thì tôi sẽ nói với cô ấy. Còn nếu không có thời gian thì có rất nhiều phòng, tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây tối nay. Còn không thì chen chúc một đêm với dì Tống An cũng được. Hai người đang nói chuyện thì một nam một nữ từ trong bước ra, đó là Lãnh Nguyệt Nguyệt và Vương An. Nhìn thấy Tịch Nhan, Lãnh Nguyệt Nguyệt vẫy tay với cô ấy. Cô còn chưa đi sao? Tôi vừa mới thấy cô đi ra ngoài, còn tưởng rằng người sắp về đến nhà nữa. Nghe những lời này thì hai mắt của Tịch Nhan sáng lên như mắc phải rơm cứu mạng. Nhanh chóng chạy về phía Lãnh Nguyệt Nguyệt và Vương An. Các người về rồi sao? Tôi có thể ngồi xe của hai người về được không? Hai người bọn họ dừng lại một chút. Trước khi Lãnh Nguyệt Nguyệt kịp phản ứng thì vẻ mặt của Vương An trở nên kỳ lạ. Phía sau cô... Không phải có một người sẵn sàng đưa cô về nhà sao? Tại sao lại muốn nhét chung một chỗ với chúng tôi chứ? Anh ta thật vất vả lắm mới có cơ hội đưa nữ thần của mình về nhà. Cơ hội tuyệt vời này, anh ta không muốn lại có thêm một bóng đèn nữa. Tịch Nhan... Lãnh Nguyệt Nguyệt liếc xéo Vương An. Nói thế nào vậy? Nếu không muốn đồng ý thì anh về nhà một mình đi. Tôi đi xe taxi với Tịch Nhan. Tịch Nhan vội vàng gật đầu. Tôi đồng ý. Cô đồng ý cái gì vậy? Buổi tối hai cô gái đi xe taxi thì làm sao mà an toàn? Hơn nữa không phải không có người đưa đón. Dù chán nản nhưng mà Vương An làm sao có thể đồng ý để Lãnh Nguyệt Nguyệt đi taxi về nhà được. Nên anh ta miễn cưỡng đồng ý. Lúc này Lăng An mới đi tới. Xin lỗi đã làm phiền mọi người. Tôi đưa cô ấy về là được rồi. Hai người có thể đi trước. Lăng An... Tịch Nhan nghiến răng gọi tên cậu ta. Nhưng mà Lăng An thì không có nói lời nào cả. Không phải là Lãnh Nguyệt Nguyệt không nhìn ra được giữa hai người bọn họ có chút vấn đề. Nhưng nếu là con gái nên cô ta vẫn đứng về phía Tịch Nhan hơn. Nếu Tịch Nhan đã không muốn để Lăng An đưa cô ấy về nhà thì Lãnh Nguyệt Nguyệt cũng rất sẵn sàng giúp đỡ cô ấy. Cô ta kéo Tịch Nhan đến bên mình và ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lăng An. Tôi không nghĩ nó sẽ làm phiền chúng tôi chút nào cả. Nếu Tịch Nhan muốn trở về nhà với chúng tôi thì vô cùng tình nguyện. Sẽ có người trò chuyện cùng với tôi ở trên đường đi để tôi bớt buồn chán. Cũng đúng lúc là tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian dài. Nào, đi cùng thôi. Sau đó Lãnh Nguyệt Nguyệt khoác vai của Tịch Nhan như một người đàn ông ôm cô ấy đi về phía chiếc xe. Lăng An và Vương An nhìn nhau. Lăng An không có gì khác nhưng nhìn thấy mặt của Vương An lộ ra một tia tức giận. Chờ khi hai người phụ nữ đã đi ra đằng xa, Vương An ghét bỏ nhìn Lăng An liếc mắt một cái. Người anh em, anh như vậy là không được đâu. Theo đuổi con gái mà đuổi đến thành như vậy rồi thì tôi cũng không nói vậy mà còn kéo anh em xuống nước. Tôi không phải là có ý nói anh, nhưng mà lần sau hai người tránh xa chúng tôi ra một chút có được không? Cơ hội tốt như vậy đó. Lăng An cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có nở nụ cười. Tôi cũng đang cố gắng, thế nhưng các người đột nhiên xuất hiện, tôi còn có thể làm gì nữa? Vương An thở dài, cảm thấy đau lòng. Tiếng giống của Lãnh Nguyệt Nguyệt từ xa truyền đến. Vương An, anh vẫn chưa đi sao? Muốn ở lại làm bạn với anh ta sao? Thân hình của Vương An run lên, lập tức trả lời. Không có, không có, tôi sẽ tới ngay đây. Sau đó anh ta để lại ánh mắt từ cầu phúc cho Lăng An rồi nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Lăng An đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng của Tịch Nhan bị trở đi, trong lòng cảm thấy bất lực. Cô gái nhỏ vẫn đặc biệt phản kháng cậu ta, thật sự là rất đau đầu. Sau khi lên xe thì Tịch Nhan và Lãnh Nguyệt Nguyệt ngồi ở ghế sau, Vương An chán nản điều khiển xe phía trước. Một cuộc nói chuyện giữa hai người truyền đến từ băng ghế sau. Cảm ơn cô, Lãnh Nguyệt Nguyệt. Tịch Nhan biết ơn nhìn Lãnh Nguyệt Nguyệt xin lỗi. Lãnh Nguyệt Nguyệt vỗ ngực với vẻ tự hào. Cảm ơn cái gì chứ? Bạn của tôi đang gặp khó khăn thì tôi nên giúp đỡ. Hơn nữa cô còn là bạn tốt của nữ thần của tôi. Giúp cô cũng tương đương với việc giúp đỡ nữ thần của tôi. Tịch Nhan... Cô ta cũng là một người hâm mộ nhỏ của Mộc Tử. Không ngờ tác phẩm của Mộc Từ lại thu hút nhiều người hâm mộ đến vậy. Trong khi Tịch Nhàn cảm thấy vui cho cô, thì cô ấy cũng cảm thấy mình quá vô dụng. Đã nhiều năm rồi, cô ấy vẫn không có thành tựu gì cả. Nhưng người đó không phải là trợ lý bên cạnh Cầu Dạ sao? Anh ta lại thích cô sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt đặt câu hỏi một cách thẳng thắn, không hề quanh co lòng vòng. Cô ta thẳng thắn đến mức khiến cho má của Tịch Nhan đỏ bừng lên. Sau đó cô ấy ho khan và bắt đầu. Cũng không tính là thích đi. Thì ra cô dễ thẹn thùng như vậy sao? Lãnh Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm vào hai má ửng đỏ của cô ấy, vui vẻ tìm được thế giới mới, tay chống cằm. Anh ta theo đuổi cô sao? Tịch Nhan gật đầu nhỏ giọng lên tiếng đồng ý. Đúng vậy, tôi thấy anh ta lớn lên cũng già dáng lắm, nhìn đâu cũng được. Lãnh Nguyệt Nguyệt thực sự bắt đầu nghiêm túc đánh giá Lang An, lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, sau đó thì nhìn Vương An ở phía trước. Đẹp trai hơn anh nhiều. Vương An... Anh ta thầm cắn răng, anh ta đã khiêu khích ai chứ? Lang An thực sự không phải là một con người. Hai người họ không ngờ còn có cơ hội nào cả. Hiện tại, Lãnh Nguyệt Nguyệt còn cho rằng cậu ta đẹp trai hơn nhiều so với bản thân. Nghĩ đến đây, Vương An rất không phục. Nhưng mà anh ta cũng không cao lớn dũng mãnh như tôi. Vừa nhìn liền cảm thấy không an toàn. Nào giống như tôi, nếu có người bắt nạt cô thì tôi chặn hết thầy cho cô, sau đó trả lại gấp 10 lần. Lãnh Nguyệt Nguyệt trừng mắt nhìn anh ta. Thôi đi, anh không cần phải ở đó mà không biết xấu hổ nói thành một tên đại ca mà khoe khoang. Anh đơn giản chỉ là một tay cao to đen hồi ngu ngốc. Này này này, dù cá lớn ngu ngốc thì sao chứ? Dù sao thì tôi cũng đã định là sẽ quấn chặt lấy cô rồi. Lãnh Nguyệt Nguyệt đỏ bừng mặt, hung hăng nhìn anh ta. Cầm miệng. Tịch Nhàn chớp chớp mắt, chợt nhận ra mình đã vô tình làm sai chuyện gì. Tuy rằng trách Lang An, nhưng mà cô ấy cũng trở thành cái bóng đèn cho hai người này. Chẳng trách sắc mặt của Vương An đã không đúng, hóa ra là như vậy. Đột nhiên Tịch Nhàn cảm thấy quá xấu hổ và ngừng nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 187 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.